Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1376, chương 1376, bực bội Phúc Hải Đại Thánh. Phúc Hải Đại Thánh lúc này ở Định Hải Cung trên giường rồng nhìn là sắc mặt trắng bệch. Hắn 100% xác định đối phương là một vị đại thánh cấp nhân vật. Đồng thời có vẻ như so với chính mình còn phải mạnh hơn không ít. Có lẽ là một vị trung cổ người. Đại thánh bên trong cổ lão trình độ là Sâm Nhiên. Không có cái gì kẻ đến sau sơ kỳ, kẻ đến sau trung kỳ, kẻ đến sau hậu kỳ loại đồ chơi này. Mặc kệ ngươi là tân lên trời, còn là đã tại đại thánh bên trong, được xưng hô là về sau người đã mấy chục vạn năm. Lúc này đại gia vị trí tại pháp lực gần như đều là giống nhau. Duy nhất có khác nhau chính là cái nhân đạo cùng chính mình chi pháp. Pháp lực, hoặc là nói nguyên thủy chi pháp, là đại thánh bản thân cảnh giới vốn có pháp lực uy năng tương đương. Kẻ đến sau chính là kẻ đến sau, trung cổ người chính là trung cổ người. Nên như thế, cái này cổ lão trình độ trên thực tế phân chia cũng không phải đặc biệt nghiêm mật. Đại thánh đã có hậu người đến, trung cổ người, cổ lão người, tối cổ người chi khác nhau, nhưng tương tự, cái này bốn đẳng cấp biểu hiện cũng không phải bình thường trong tu chân cảnh giới tăng lên. Càng cổ lão càng cường đại, càng cường đại càng cổ lão. Nếu như quả thực là muốn đánh một cái so sánh, có thể dùng cây cối vòng tuổi đến làm ví dụ. Thí dụ như kẻ đệt sau là 10 vòng, vượt qua 10 vòng chính là trung cổ người. Hắn khí tức bắt đầu diễn sinh hướng tuế nguyệt trường hà thượng du, nhưng cũng vẻn vẹn khí tức chiếu rọi đạo ảnh loại chuyện này còn là không bị cho phép. Cuối cùng thần tổ chưa chết, hà bá còn tại, cũng không người nào dám đi lung tung cảm giác lông mày, đến mức đưa tới họa sát thân. Thế nhưng tại Phúc Hải Đại Thánh quan sát xem ra, chính mình kia không may nữ nhi đối mặt cái kia tang hỏa tộc thanh niên, quỷ mới biết có phải hay không thanh niên, nào chỉ là diễn sinh đến tuế nguyệt trường hà thượng du. Hắn căn bản cảm giác không thấy đối phương cổ lão khí tức đến cùng tại cái gì trình độ. Nhưng đúng là như thế, nhưng lại cho hắn một loại thâm thúy đến tột đỉnh, lớn như biển sâu vực lớn thâm bất khả trắc cảm giác. Nếu như còn muốn thấy rõ ràng một chút, liền không thể dựa vào tâm nhãn đến xem, nhất định phải tự mình đến trước mặt hắn quan sát. Thế nhưng Phúc Hải Đại Thánh trong nội tâm buồn bã, thầm nói thế này cái lợi hại ra hỏa, kém nhất cũng là cùng mình ở vào một cái cấp độ. Có thể là một vị trung cổ người, như thế chính mình tùy tiện ra ngoài, chẳng phải là cho hắn truy ta cơ hội. Không thể, không thể, tuyệt đối không thể, muốn hay không thu dọn nhà đem hiện tại đi đường. Phúc Hải Đại Thánh trong nội tâm trong nháy mắt hiện lên mấy chục cái suy nghĩ. Mỗi một cái đều có chu đáo chặt chẽ vô cùng kế hoạch xem như chèo chống cùng dựa vào. Nhưng Phúc Hải Đại Thánh cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là luyến tiếc mảnh này mỹ hảo hải vực. Chính mình kinh doanh nhiều năm như vậy địa bàn, nói đưa ra ngoài liền đưa ra ngoài, vậy làm sao có thể thành, mà lại vạn nhất Trần Thi Vương những tên kia tại chính mình rời cung thời điểm đột nhiên tập kích, cướp đoạt chính mình hồn hỏa cùng bảo vật, bị cướp đi âm minh vận thế. Vậy nhưng nên làm thế nào cho phải? Hồn hỏa cái đồ chơi này, đến đại thánh cấp bậc, cướp đi cũng liền cùng ném đi tinh huyết không sai biệt lắm. Chỉ cần không phải hao hết, đều không đến mức để cho một vị âm minh đại thánh thân tử đạo tiêu. Có thể giết chết đại thánh đó cũng không phải là nói trộm hồn hỏa liền có thể. Đại thánh cấp hồn hỏa, cái kia hỏa dễ là vô luận như thế nào cũng không thể rời khỏi thân thể. Nhiều nhất bị cướp đi là trên lửa diễm. Bảo vật, a, nếu quả thật đến cấp tốc thời điểm, vật này mặc dù ném đi thịt đau, thế nhưng lưu được thanh sơn tại không lo không có củi đốt. cho nên vẫn là có thể bỏ. Có bỏ mới có được a. Có thể âm minh vận thế, vật này là tuyệt đối không thể vứt bỏ. Âm minh vận thế ném một cái, chuyện xui xẻo gì cũng có thể phát sinh, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến mảnh này nơi kia thế giới quá khứ vị lai. Đại thánh cấp âm minh vận thế, thậm chí có thể giúp một cái trong biển oan hồn, trực tiếp tấn thăng đến thiên tiên 5 tầng tình trạng. Cái này thật có thể nói là một bước lên trời. Nên như thế, âm minh vận thế cũng không phải là nói đến thiên tiên 5 tầng liền dừng bước. Mà là bởi vì, đến cảnh giới này, lại hướng bên trên chính là đại thánh. Cái này cấp bậc không phải thể hồ quán đỉnh liền có thể đạt được. Cho nên dư thừa vận thế đi nơi nào? Dĩ nhiên là tại tấn thăng thiên tiên trong nháy mắt liền tứ tán tại trong minh hải. Cái gì đều có thể ném, duy chỉ có âm minh vận thế không thể ném. Đại thánh cấp âm minh vận thế, nhất cử nhất động đều là dính dấp u lê thiên hạ rất nhiều bán tình chúng sinh. Nếu như âm minh vận thế mất đi, hoặc là bị cướp đi, đồng thời không cách nào lại cướp về, như thế mất đi vận thế chi thánh, chẳng mấy chốc sẽ một tải u minh hải bên trong, chết không có chỗ chôn. Phúc Hải Đại Thánh có một ít sứt đầu mẻ chán, Định Hải Cung khẽ động, âm minh vận thế nhất định truyền, nhưng cái đồ chơi này liền cùng phàm nhân khẩu ngữ bên trong long mạch không sai biệt lắm. Là không thể tùy tiện truyền gì, nếu như thành hình sơ kỳ còn tốt, nhưng hôm nay, cái này đều góp nhặt bao nhiêu năm tháng. Một khi mất đi, nguy hiểm tính mạng rồi. Báo, Định Hải Cung bên ngoài. Bỗng nhiên có một cái nước quỷ tướng quân bơi lại, hắn quỳ hắc triều phía dưới, hướng Phúc Hải Đại Thánh khấu đầu lại tạ. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, bẩm báo Thánh Tôn, Tây Thiên Địa Ngục, Bạch Tuyền Cổ Đế thăm hỏi. Bạch Tuyền Cổ Đế, chính là âm minh chi hải, nơi kia thế giới rất nhiều đại thánh một trong. Cũng là lúc ấy đồng ý phần tộc đảm nhiệm bồng lai phán quan 6 vị đại thánh trong đó một vị. Đồng dạng, tôn phụng Bích Lạc Hoàng Tuyền, không dám vượt qua, Phúc Hải Đại Thánh sững sờ. Sau đó lập tức đại hỉ, nhanh, tính toán ngươi ở chỗ này chờ, ta đi mời hắn tiến đến. Nước quỷ tướng quân lập tức sững sờ, hơi há ra hư thối giọng nói, còn chưa nói cái gì. Phúc Hải Đại Thánh đã chạy như một làn khói ra ngoài. Giao Long xuất hải, ác đào từng cơn, Phúc Hải Đại Thánh gian lận dạm đón lấy. Tại nhìn thấy Bạch Tuyền Cổ Đế một đường chạy chậm chậm, hắn lập tức gào khóc, vội vàng bên trên thời hạn, nhiệt tình đã đến, lão ca ca, ngươi hôm nay thế nào có rảnh, đến tiểu đệ nơi này làm khách. Bạch Tuyền Cổ Đế chậm rãi mở miệng, bởi vì bồng lai, tiên đảo, pháp hội, sự tình, Phúc Hải Đại Thánh hơi nghi hoặc một chút. Bồng lai pháp hội, ta đã điều động, hắn lại nói một nửa liền dừng lại. Mới nghĩ đến tuân tiểu cái kia xú nha đầu đang cùng một cái khác tổ tông tranh cãi. Căn bản không có đi pháp hội, nhưng suy nghĩ một chút đây cũng không phải là đặc biệt lớn gì sự tình. Không đến liền không đi thôi. Cũng không có cái gì, nhưng không ngờ Bạch Tuyền Cổ Đế đích thân đến, đây cũng là thành được như vậy. Ngươi có biết thần dục chí tôn, trước ngàn năm trước hướng, bất tận địa ngục, sự tình. Thập hải bên trong có rất nhiều địa ngục, nên như thế, 10 hải chi bên ngoài cũng có đông đảo ngục, những này địa phương được xưng hô thành nghiệt hải, hoặc là liền nói thẳng thành địa ngục. Cái này cùng Vân Nguyên Châu 18 địa ngục có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ bất quá U Lê địa ngục đều là xây dựng ở đại hải dưới đáy. So với Dương Thế địa ngục mà nói, càng chắc chắn hơn, cũng càng thành đáng sợ. Phúc Hải Đại Thánh nghi hoặc, mà Bạch Tuyền Cổ Đế lại chậm rãi mở miệng, nhưng ánh mắt lại có một ít lo lắng cùng quỷ dị. Thần dục chí tôn đã ném cửu u động chủ, muốn lấy bồng lai, lại, minh hải có chỗ truyền ngôn, Đại Từ Nhân Thánh Thiên Tôn, tựa hồ biến mất. Lời nói tại Lạc Phúc Hải Đại Thánh biến sắc. Vậy mà lúc này, trong tương tượng, nhìn thấy cảnh sắc đồng dạng ở trong chớp mắt long trời lở đất, nhao nhao loạn loạn, dùng cái gì tiếp tục sơ sài. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.